Chương 147, mắt. Thê tử hỏi hắn vì cái gì lão mặc trường sam, hắn liền nói nha, hắn sau khi trở về thân thể còn không có khôi phục nguyên khí, cảm thấy lạnh liền nhiều mặc một điểm, thê tử liền không có hỏi nhiều. Cái thứ hai kỳ quái địa phương là hắn sau khi trở về liền không có lại cùng thê tử đi. Phòng, trước đó bởi vì một mực không có hài tử, Điền Hương Minh không có nạp thiếp, vì lẽ đó hắn ban đêm một mực rất cố gắng, thê tử cũng muốn hài tử, đối loại sự tình này rất phối hợp. Sẽ không phải là bị quái dị dọa co lại dương đi nghe đến đó, chíu thâm thâm có chút chần chờ nói. Lời này để đống lửa cái khác sắc mặt người trở nên quái dị, Chu Phàm kém chút cười ra tiếng. Hắn cố nín cười nói, chíu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi chíu thâm thâm sắc mặt lạnh lùng nói, ta thế nào không có gì. Chu Phàm lắc đầu, không dám nói ra, hắn vốn là muốn nói chíu đội trưởng, ta cảm thấy ngươi thật là muộn tao, nhưng Chu Phàm biết nếu là hắn nói ra, chíu thâm thâm không phải rút kiếm cùng hắn phân một cái sinh tử không thể. Hai người các ngươi đừng ngắt lời, nghe cố sự đâu. Ẩn Phúc thôn cái kia trẻ tuổi võ giả có chút bất mãn nói, Trần Thôn Chính. Về sau thế nào Trần Sơn Chí đang theo dõi đống lửa ánh sáng, hắn nghe được thôn của chính mình võ giả truy vấn, mới tiếp tục giảng thuật. Vợ hắn cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, coi là Điền Hương Minh thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên mới không có đi. Phòng, thế nhưng là trừ hai cái này kỳ quái địa phương, còn có cái thứ ba kỳ quái địa phương. Cái này cái thứ ba kỳ quái địa phương không trên người Điền Hương Minh, mà là phát sinh ở vợ hắn trên thân. Từ khi Điền Hương Minh trở về, vợ hắn đã cảm thấy ánh mắt của mình trở nên khô khốc còn có chút ngứa. Cái này cùng con mắt lại có quan hệ gì trong lòng mọi người hiện lên nghi vấn, nhưng không có quấy rầy Trần Sơn Chí. Vợ hắn loại tình huống này nhất là lấy vừa rời giường thời điểm nghiêm trọng nhất, rời giường một canh giờ sau có thể được đến một chút làm dịu, cái này nhanh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, thị lực của nàng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nàng đi xem đại phu. Nhưng là đại phu cu nở dê nói không rõ ràng chuyện gì phát sinh, nói cái này giống đâm tổn thương, hỏi nàng có hữu dụng hay không ngón tay đâm ánh mắt của mình, nàng cảm thấy rất không hiểu thấu, nàng không có chuyện làm mà đâm ánh mắt của mình nàng sẽ không đâm ánh mắt của mình, cu nở dê không có người đâm con mắt của nàng, nàng về nhà chiếu vào gương đồng, phát hiện con mắt của nàng đều hiện đầy tơ máu, cái này khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi. Cái này Điền Hương Minh thê tử liền không ngừng nghĩ ánh mắt của mình vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Về sau nàng liền nghĩ đến ban ngày nàng một mực trợn tròn mắt, có người tổn thương nàng hai mắt, nàng khẳng định sẽ biết. Thế nhưng là ngủ về sau đâu ngủ chuyện phát sinh nàng chưa chắc sẽ biết. Tăng thêm trượng phu gần nhất trở nên quái dị cử động, nàng liền đối Điền Hương Minh sinh ra hoài nghi. Nàng quyết tâm tra ra chuyện gì xảy ra, có một ngày nàng tận lực tránh đi Điền Hương Minh, liền tự mình chôn ở xương phòng đi ngủ bù. Đến ban đêm, nàng cố ý vờ ngủ lấy, kỳ quái chuyện phát sinh, nàng vừa nằm xuống đã cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng may mắn ban ngày nàng ngủ thật lâu, cái này thế mà để nàng chống được không có triệt để ngủ mất. Lúc ấy gian phòng bên trong yên tĩnh, qua một đoạn thời gian không ngắn, vợ hắn liền cảm giác có người đụng gương mặt của nàng, sau đó lật ra mắt phải của nàng ra. Bị lật ra mí mắt, ánh vào nàng tầm mắt chính là Điền Hương Minh mặt. Điền Hương Minh tựa hồ không biết nàng vẫn là tỉnh dậy, hắn tham lam nhìn xem vợ hắn, chuẩn xác hơn đến nói, là nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Thê tử cảm thấy rất đáng sợ, bất quá nàng vẫn là bảo trì không nhúc nhích, liền giống bị ngủ lật ra con mắt đồng dạng, nàng không biết Điền Hương Minh có hay không nhìn ra nàng tại giả ngủ, nhưng nàng nghĩ hẳn không có. Điền Hương Minh nhìn một hồi, sau đó hắn vươn đầu lưỡi của mình, dùng đầu lưỡi của hắn nhẹ liếm. Liếm mắt phải của nàng cầu, vợ chồng khoảng cách của hai người quá gần, nếu không Điền Hương Minh khẳng định sẽ nhìn ra đồng tử của nàng đang không ngừng co vào. Kỳ thật nha, người ngủ thời điểm mí mắt bị vạch trần, con mắt có thể sẽ mắt trợn trắng, nhưng cu nở dê có khả năng con ngươi sẽ chậm chạp chuyển động, coi như thê tử con mắt loạn động, Điền Hương Minh cũng khó có thể xác nhận nàng là tỉnh vẫn là ngủ. Liếm. Một hồi mắt phải cầu. Hắn lại lật mở mắt trái của nàng ra liếm mắt trái của nàng cầu, cái này giống như đang thưởng thức hiếm thấy sơn hào hải vị. Đống lửa dự thính cố sự không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, vừa nghĩ tới đầu lưỡi tại cái kia ánh mắt bên trên hoạt động, không ít người chân mày đều là nhảy lên. Trần Sơn Chí sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi dùng hắn cái kia khàn khàn tiếng nói nói, Điền Hương Minh làm xong những sự tình này về sau, hắn liền nằm xuống lại ngủ thiếp đi, thế nhưng là bên cạnh thê tử lại không ngủ được. nàng cảm thấy 10 phần sợ hãi, đợi xác nhận Điển Hương Minh thật ngủ về sau. Thê tử liền vụng trộm bò lên, trốn ra gian phòng, nàng cho rằng Điển Hương Minh không phải chúng quái dị nguyền rủa liền là bị quái dị nhập vào thân, nàng tiến đến báo cho Nghi Loan Ti cùng nha môn, Nghi Loan Ti phái ra võ giả cùng bộ khoái, tiến đến Điển Hương ra, đem còn đang ngủ Điển Hương Minh trói lại. Điển Hương Minh ngay tại la to, vợ hắn núp ở phía xa nhìn xem, võ giả trên người Điển Hương Minh dán lên chắc quyệt phù mấy loại phù lục, nhưng kỳ quái là bất luận cái gì phù lục đều không có có hiệu quả, tựa hồ Điển Hương Minh không có chúng nguyền rủa QNZ không có bị nhập vào thân. Điển Hương Minh hô to hoan uổng, võ giả cùng bổ khoái trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, bọn hắn hoài nghi có phải là tính sai. Thế nhưng là nút trong bóng tối thê tử chợt nhớ tới Điển Hương Minh một mực không chịu cởi quần áo chuyện, nàng đem chuyện này nói ra. Điển Hương Minh chửi ầm lên thê tử ác độc, võ giả cùng bổ khoái lập tức có chủ ý, bọn hắn cẩn thận ý nghĩ đem Điển Hương Minh trên người trường sam cởi ra, Điển Hương Minh quần áo bị lột bỏ đến về sau, người ở chỗ này mới nhìn đến theo bộ ngực hắn đến bụng có dài một thước vết thương. Cái kia vết thương dùng kim khâu khâu lại, mà Điển Hương Minh thân trên đã sớm trở nên không có bất kỳ huyết sắc, được không giống người chết thi thể. Trên trận võ giả cùng bổ khoái vừa nhìn thấy hắn thân trên biến thành dạng này, toàn bộ lui về sau mấy bước, lấy ra binh khí. Cái kia Điển Hương Minh bỗng nhiên nở nụ cười, bị trói ở hắn phát ra tiếng cười thê lương, cái kia giữa ngực bụng kim khâu bởi vì cười đến quá lợi hại, đều bị đứt đoạn, có một đầu quái dị theo miệng vết thừng kia chui ra, cả người hắn tựa như xẹp bóng ra, co lại đến chỉ thành một trương da người. Đêm hôm ấy, có mặt võ giả cùng bổ khoái đều chết hết, chỉ còn lại Điển Hương Minh thê tử, bất quá cũng biến thành điên điên khủng khủng, luôn luôn tại phố lớn ngõ nhỏ ăn nói linh tinh, sau đó không lâu thê tử cũng đã chết. Trần Sơn Chí cố sự kể xong, hắn y y nguyên nhìn xem đống lửa mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Chu Phạm ở trong lòng nghĩ cố sự này nhiều nhất để người có chút buồn nôn, rất là không thú vị. Tống Phủ Sư bỗng nhiên nói, phía trước 2 năm ta nhớ được Thiên Lương Thành xác thực có một cái thương nhân trong nhà phát sinh một trận quái dị giết người thảm án, nhưng cái này trở thành một kiện án chưa giải quyết, ngươi nói liền là cái này sao đúng vậy à, liền là cái kia thương nhân. Trần Sơn Chí cười thừa nhận nói, Trần Thôn Chính cố sự này biên đến ngược lại là rất có đặc sắc. Địch Phủ Sư cười bình luận, nghĩ đến khẳng định là Thiên Lương Thành những cái kia văn nhân lấy cái kia hung án làm cơ sở biên tốt lưu truyền tới, thật thật giả giả, bất quá đáng tiếc là chúng ta cũng không quá hì hệ u do món kia hung án, vì lẽ đó nghe cảm giác còn kém rất nhiều. Các ngươi cho rằng là giả sao? Trần Sơn Chí quét một vòng đám người, hắn hai mắt bị hỏa ánh sáng chiếu đến, trong đó tựa hồ có tràn đầy ánh sáng lộ ra tới. Không phải đâu, còn có thể là thật hay sao? Có người không thèm để ý cười nói. Đương nhiên là thật, bởi vì ta chính là trong chuyện xưa cái kia quái dị.